Tôi chưa từng nói thế bao giờ, cậu đừng vu khống cho tôi. Dám làm không dám chịu à? Lúc trước mày cướp bạn trai của Vũ Minh Hân sao không biết kín tiếng tí hả? May mà Đinh Cẩn sáng mắt mới đá cái loại con gái xấu xí như mày đi. Tôi cướp bạn trai của Vũ Minh Hân khi nào? Cao Thanh Thu quả thực sắp điên rồi. Lúc thì nói xấu cô là đi nói xấu Tô Khanh Khanh, lúc lại nói cô cướp bạn trai của Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu nhớ tới ban ngày lúc làm thêm gặp được đám Vũ Minh Hân, không khỏi nghĩ rằng có phải những lời này là do Vũ Minh Hân thêu dệt sau lưng cô hay không? Là Vũ Minh Hân nói thế đúng không? Người khác nói sao kệ người ta, đồ nhắt cái, dám làm không dám chịu. Đối phương vẫn mắng nhức liên tục, Cao Thanh Thu không chịu được, chặn luôn nickname này. Tâm trạng vẫn còn đang tuyệt vời lại bị phá hủy bởi chuyện này. Đối mặt với bánh ngọt ngon lành trước mắt, cô lại không thể nuốt trôi nổi. Cô cầm dĩa ăn, chọc bánh ngọt mấy cái, nhưng không ăn miếng nào cả. Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh đọc sách một lát, thấy Cao Thanh Thu không có động tĩnh, bánh ngọt cũng chưa ăn mấy miếng, bèn hỏi. Bánh không ngon à? Không, không phải. Cao Thanh Thu cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoa Ngọc Thành, sợ mình vừa ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ tuôn rơi. Sao vậy? Thấy Cao Thanh Thu gục đầu, dáng vẻ ỉu xìu, Hoa Ngọc Thành cảm thấy sốt sắng vô cùng. Anh rất ít khi thấy Cao Thanh Thu như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Cao Thanh Thu nằm bò ra bàn, giọng rầu rĩ, khó chịu. Chú ơi! Khóc hả? Không có. Cô không thèm khóc vì Vũ Minh Hân đâu. Cao Thanh Thu rầu rĩ nói. Chú ơi, chú đã từng bị ai đó phản bội chưa? Vừa dứt lời, ánh mắt Hoa Ngọc Thành chợt lóe qua một tia sáng lạnh. Câu hỏi này khiến anh nhớ tới Dương Nhạc Linh. Nhưng Cao Thanh Thu lại không cảm nhận được điều đó, vẫn thản nhiên nói. Thì ra, cảm giác bị bạn bè phản bội lại khó chịu như vậy. Hoa Ngọc Thành nghe thấy sự cô đơn trong giọng nói của cô, kiềm chế sắc bén trong mắt, khép cuốn sách trên tay lại, đẩy xe lăn đi tới bên cạnh cô. Em là vợ tôi, nếu có chuyện gì buồn thì có thể tâm sự với tôi. Cao Thanh Thu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hoa Ngọc Thành. Tuy rằng đôi mắt ấy không rơi lệ, nhưng hốc mắt lại ướt nhòa. Hoa Ngọc Thành thấy vậy, không khỏi đau lòng. Thật ra thì cũng không có gì đâu, chẳng qua là tôi có một người bạn, tôi vẫn coi cô ta là bạn tốt nhất của mình. Lại không ngờ rằng thực tế cô ta không nghĩ vậy, còn nói xấu sau lưng tôi nữa, khiến người ta hiểu lầm tôi. Nếu không phải vì coi Vũ Minh Hân là bạn tốt của mình thì cô sẽ không khó chịu tới mức này. Không chỉ khổ sở, cô còn giận mình tại sao lại không phát hiện bộ mặt thật của cô ta sớm hơn. Là bạn học cùng trường à? Vâng, Cao Thanh Thu gật đầu. Hoa Ngọc Thành vuốt mái tóc mềm mại của cô. Nếu không giải quyết được thì nói cho tôi giải quyết thay em. Trong lòng Cao Thanh Thu ấm lên. Cảm ơn chú. Có lẽ trên thế giới này chỉ có chú mới quan tâm cô. Sau khi Cao Thanh Thu ngủ, Hoa Ngọc Thành trở lại thư phòng. Màn hình máy tính trên bàn hiện ra khuôn mặt của Lý Sơn. Anh Hoa, chuyện anh bảo tôi điều tra đã có rồi. Ừ. Ngón tay thon dài của Hoa Ngọc Thành chậm rãi gõ mặt bàn. Hôm nay Thanh Thu đã làm gì? Lý Sơn nói. Cô ấy làm thêm ngoài giờ ở nhà hàng khách sạn Minh Lệ, làm nhân viên phục vụ. Minh Lệ? Đó không phải là khách sạn mà nhà họ Đinh đó mở sao? Sau khi nghe xong, Hoa Ngọc Thành im lặng không nói gì cả. Màn hình dần tối đi, anh đẩy xe lăn trở về phòng ngủ. Hôm sau, Cao Thanh Thu ngủ dậy, thấy Hoa Ngọc Thành đã ra ngoài thì khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất cô có thể ra ngoài mà không cần nghĩ lý do nữa. Đến khách sạn làm thêm, cô thay đồng phục rồi bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc. Lúc này, đồng nghiệp bên cạnh kéo cô lại nói. Thanh Thu, em có biết hôm nay cậu chủ của khách sạn sẽ tới đây thực tập không? Cậu chủ? Cao Thanh Thu lắc đầu, cô chỉ đến đây làm việc thôi, làm sao có thời gian mà quan tâm cậu chủ cái gì chứ? Đồng nghiệp phấn khởi. Nghe nói cậu chủ chỉ bằng tuổi của em, còn vừa cao vừa đẹp trai nữa, chị hóng quá đi. Cao Thanh Thu bật cười, trong nhà cô đã có một ông chú đẹp trai lắm rồi, đàn ông khác cô đều chướng mắt hết. Đang cười nói thì thầy giám đốc dẫn một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đi đến. Đồng nghiệp vội kéo áo, bảo cô xem. Thanh Thu vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người quen thuộc đi về phía họ. Vóc dáng cao gầy cùng với khí chất thờ ơ kiêu ngạo vừa nhìn đã khiến cô nhận ra đó là Đinh Cẩn. Rõ ràng Đinh Cẩn cũng nhìn thấy Cao Thanh Thu. Cậu ta ngạc nhiên nói. Cao Thanh Thu, sao cậu lại ở đây? Giám đốc hỏi. Cậu Đinh quen cô ấy à? Đinh Cẩn mím môi. Nhà hàng tuyển người kiểu gì vậy? Sao người nào cũng chọn đại vào hết thế? Ban đầu giám đốc còn tưởng Cao Thanh Thu là bạn của Đinh Cẩn, nghe thấy câu chất vấn này thì lập tức biết ngay không phải là bạn bè gì hết, là kẻ thù thì đúng hơn, bèn vội lau mồ hôi, nói. Gần đây nhà hàng thiếu nhân lực nên lúc tuyển người không kiểm tra tỉ mỉ, không biết có vấn đề gì không ạ? Đinh Cẩn còn đang giận chuyện Cao Thanh Thu chia tay với mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cậu ta lắc đầu không nói gì cả, bảo giám đốc dẫn cậu ta đi thị sát ở nơi khác. Từ đầu tới cuối hai người chưa nói với nhau câu nào. Cao Thanh Thu thấy bộ dáng tức giận của cậu ta, trong lòng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng người bị cắm sừng là cô mà, cô còn chưa tức giận thì chớ, làm gì mà lại hoạnh hoẹ trước mặt cô. Đồng nghiệp bên cạnh thấy cảnh này, kéo cô lại muốn tám chuyện một phen, đều bị Cao Thanh Thu trả lời qua loa một câu. Tụi em là bạn học, trước kia em từng đắc tội cậu ta, cho có. Giờ nghỉ trưa, Cao Thanh Thu dùng cơm ở căng tin nhân viên. Mới ăn được một nửa thì Đinh Cẩn đột nhiên đến đây tìm cô, giơ tay kéo cô vào phòng thay đồ, khóa cửa lại. Cao Thanh Thu không biết cậu ta muốn làm gì, cô nói lớn. Đinh Cẩn, cậu làm gì vậy? Đinh Cẩn hung hăng chừng cô. Cậu tiếp cận tôi bằng mọi giá, sau đó lại tiếp cận cậu của tôi mới là người muốn hỏi cậu định làm gì. Tôi tiếp cận cậu bằng mọi giá khi nào? Cao Thanh Thu tức muốn chết. Cậu yêu đương với tôi, lại đến làm việc trong khách sạn nhà tôi, còn gả cho cậu của tôi. Nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cậu tưởng tôi ngốc lắm à? Vũ Minh Hân vẫn luôn nói xấu về Cao Thanh Thu bên tai Đinh Cẩn, nói cô là loại mưu mô, mặt hiền tim đen. Dần ra Đinh Cẩn cũng bị tẩy não, có những hành vi của Cao Thanh Thu trong mắt cậu ta có vẻ là rất mưu mô. Cậu ta nói nghiêm túc, tránh xa cậu của tôi ra. Cậu của mình đã từng bị Dương Nhạc Linh làm tổn thương một lần rồi, cậu ta không đành lòng nhìn cậu ấy lại bị Cao Thanh Thu làm tổn thương thêm lần nữa. Dựa vào đâu chứ? Họ đã chia tay rồi, cô không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu ta. Đinh Cẩn nói, cậu có thích cậu của tôi đâu, cậu ở bên cạnh cậu Thành là đang làm tổn thương người ta đấy. Ai bảo với cậu là tôi không thích Hoa Ngọc Thành? Cậu thích cậu của tôi á? Câu nói bất thình lình của Cao Thanh Thu khiến Đinh Cẩn sững sờ tại chỗ. Cao Thanh Thu cười lạnh. Đúng, tôi thích anh ấy đấy. Cho dù cô chỉ coi chú ấy là người thân mà thôi, nhưng nếu cô đã gả cho anh rồi thì cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh đâu. Còn Đinh Cẩn thì bắt đầu từ ngày ở nhà họ Vũ, cô đã quyết định không còn thích cậu ta nữa rồi. Cao Thanh Thu thừa nhận khiến trái tim Đinh Cẩn hơi quặn đau. Cô ấy nói cô ấy thích cậu của mình, tức là người cô ấy thích không phải là mình. Cậu ta nhớ tới Vũ Minh Hân từng nói với mình là người mà Cao Thanh Thu thích không phải là mình. Chẳng qua là vì mình giàu có, còn là hot boy của trường nên mới chịu yêu đương mà thôi. Thật ra sau lưng Cao Thanh Thu đã có đối tượng yêu đương khác rồi. Cho nên người đàn ông đó là cậu của mình sao? Tuy rằng Đinh Cẩn đã chia tay với Cao Thanh Thu rồi, nhưng trong lòng cậu ta thật sự từng thích Cao Thanh Thu. Giờ khắc này biết được tình cảm trong quá khứ đều bị phủ nhận, mọi thứ đều là giả dối, trái tim cậu không khỏi cảm thấy quặn đau. Hai người bên nhau từ khi nào? Cậu ta lạnh lùng hỏi những lời này. Cao Thanh Thu bị giọng điệu chất vấn của cậu ta chọc giận, cô cố ý nói. Chúng tôi ở bên nhau từ rất lâu rồi, còn chưa nghỉ hè thì đã ở bên nhau rồi, tôi né tránh không gặp cậu chính là vì anh ấy. Dù sao thì bất kể cô có nói gì đi chăng nữa, Đinh Cẩn cũng sẽ không tin cô. Cậu ta muốn hiểu lầm thì để cậu ta hiểu lầm một cách triệt để luôn đi. Cao Thanh Thu! Đinh Cẩn không ngờ rằng Cao Thanh Thu phản bội cậu ta mà còn ra vẻ hợp tình hợp lý như vậy. Hai tay cậu ta nắm thành nắm đấm, ánh mắt bốc lửa nhìn Cao Thanh Thu. Cậu ta không nói gì nữa, đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Lúc ở căng tin, giám đốc đã nhìn thấy Đinh Cẩn kéo Cao Thanh Thu vào phòng thay đồ. Sợ xảy ra chuyện không may nên vẫn chờ ở bên ngoài. Thấy Đinh Cẩn nổi giận, đùng đùng đi ra, hắn bước tới trước, hỏi. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Đinh Cẩn nhẫn tâm nói. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Dứt lời rồi xoay người bỏ đi. Giám đốc lau mồ hôi đi tới phòng thay đồ bèn nhìn thấy Cao Thanh Thu. Nghĩ tới vẻ mặt của Đinh Cẩn, hắn bất đắc dĩ nói. Cô có thể đi được rồi. Tuy rằng Cao Thanh Thu biết đắc tội Đinh Cẩn có lẽ sẽ khiến mình không thể tiếp tục làm việc ở khách sạn được nữa, nhưng cô không thể ngờ được rằng mình sẽ bị sa thải nhanh như vậy. Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Đinh Cẩn! Từ khi Vũ Minh Hân biết Cao Thanh Thu làm việc ở đây thì luôn nghĩ tới chuyện đến nhà hàng để làm nhục cô. Hôm nay cô ta đến đây theo thường lệ, không ngờ vừa liếc nhìn đã thấy được Đinh Cẩn. Sao cô lại ở đây vậy? Thấy Đinh Cẩn mặc đồ suit, cô ta hơi kinh ngạc. Sản nghiệp của nhà tôi đến để học tập một đoạn thời gian. Chà, cậu giỏi ghê. Ánh mắt Vũ Minh Hân lập tức sáng lên, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, Cao Thanh Thu cũng làm việc ở đây, bọn họ có gặp nhau không vậy? Cô ta biết Đinh Cẩn vẫn vương vấn Cao Thanh Thu, lỡ như hai người họ gặp nhau sớm chiều, nối lại tình xưa thì cố gắng của cô ta không phải là đổ xuống sông xuống biển cả sao? Đinh Cẩn cười, rút cánh tay bị Vũ Minh Hân kéo ra, nói, tôi phải làm việc, có việc gì chờ tan tầm rồi hẵng nói. Cậu ta vội vàng đi xem phản ứng của Cao Thanh Thu sau khi bị sa thải. Chắc chắn là phải thú vị lắm. Kết thúc công việc trước giờ, Cao Thanh Thu trở về chỗ của Hoa Ngọc Thành. Vừa về cô đã phát hiện anh đã có ở nhà. Chú về sớm vậy? Lúc này Hoa Ngọc Thành mặc đồ suit ngầu vô cùng, vừa thấy đã biết mới về nhà thôi. Ừ. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Em lại đi dạo phố à? Sao không dạo thêm chốc nữa? Cao Thanh Thu xấu hổ lẻ lưỡi. Đi dạo phố không có gì thú vị cả, chán òm. Tuy rằng hôm nay đã xảy ra chuyện rất khó chịu, nhưng cô cũng không muốn để cho anh biết. Vậy được rồi, tối nay đi ăn cơm với tôi đi. Dạ vâng. Nhắc tới ăn cơm, Cao Thanh Thu lập tức vui vẻ. Mỗi lần anh dẫn cô đi ăn thì đều ăn rất ngon. Thân là một kẻ tham ăn, có thể không vui được sao? Cao Thanh Thu ngồi trong phòng ăn, lật menu xem. Mỗi món ăn đều đắt tới mức khiến cô liu lưỡi. Sao đều đắt quá vậy? Mấy lần trước ăn cơm đều là Hoa Ngọc Thành gọi món. Lần này cho cô gọi mới biết trước đó cô đi ăn với anh đều sơn hào hải vị. Muốn ăn gì cứ gọi, không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu. Thấy dáng vẻ rối rắm của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cười nói. Vâng. Nghe vậy, Cao Thanh Thu gần như cắm mặt vào menu. Đúng lúc này Đinh Cẩn bước vào từ cửa nhà hàng. Nhân viên phục vụ hỏi. Thưa anh, xin hỏi anh đi mấy người ạ? Tôi đến tìm người. Đinh Cẩn nói rồi đi thẳng tới bàn của Cao Thanh Thu. Đến trước mặt họ, Đinh Cẩn thò tay gõ bàn. Cao Thanh Thu tưởng là nhân viên phục vụ nên không ngẩng đầu lên đưa menu cho cậu ta, nói. Tôi muốn cái này cũng muốn, còn có cái này nữa. Dứt lời cô vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là khuôn mặt đen thành than đá của Đinh Cẩn. Cô ngẩn người thu tay lại. Cháu chào cậu. Tuy rằng mặt Đinh Cẩn đen sì nhưng vẫn giữ đúng lễ phép. Hoa Ngọc Thành gật đầu, có vẻ như không hề bất ngờ vì sự xuất hiện của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu sửng sốt, nhìn tình huống này hai người họ đã hẹn nhau từ trước rồi à? Quả nhiên ý tưởng này vừa nhen nhóm trong đầu cô thì đã nghe Đinh Cẩn nói. Cậu tìm cháu có việc gì không? Nếu không phải là Hoa Ngọc Thành gọi thì cậu ta còn lâu mới chịu đến ăn cơm cùng Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành không nói chuyện, chỉ cầm khăn ướt lên, cẩn thận lau tay cho Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn lớn tới từng này rồi, chưa bao giờ từng thấy Hoa Ngọc Thành hầu hạ người khác như vậy. Không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Mãi cho tới khi cẩn thận lau sạch sẽ một ngón tay cuối cùng cho Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành mới dừng lại, nhìn Đinh Cẩn. Hôm nay cậu gọi cháu lại đây là có việc muốn hỏi cháu. Cậu nói đi ạ. Từ nhỏ đến lớn, Đinh Cẩn luôn sợ Hoa Ngọc Thành. Thấy anh đặt câu hỏi một cách nghiêm túc như vậy, cậu ta hơi khẩn trương, nuốt nước miếng. Nghe nói hôm nay ở khách sạn, cháu đã sa thải Thanh Thu, có đúng không? Cao Thanh Thu giật mình, uống nước cái ực, suýt nữa thì sặc nước. Cô không thể ngờ được rằng anh gọi Đinh Cẩn đến là hỏi chuyện này. Sao anh lại biết việc mình đang làm thêm? Làm sao mà biết là Đinh Cẩn làm? Hơn nữa, từ khi cô về nhà cho tới bây giờ, hai người ở bên nhau đã có 2 giờ rồi, thế mà anh vẫn làm bộ như không biết gì hết vậy. Đinh Cẩn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu. Là cô nói với cậu chứ gì? Cũng biết tố cáo đấy. Cậu ta không phủ nhận. Là cháu. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn. Nói xin lỗi Thanh Thu đi. Cậu! Đinh Cẩn ngẩng đầu, nhìn Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu! Nói xin lỗi. Hoa Ngọc Thành trông có vẻ bình tĩnh, lặp lại lần nữa. Cơ bản là không cho cậu ta cơ hội để giải thích. Sắc mặt Đinh Cẩn trở nên cứng ngắc. Cậu ta nhìn Cao Thanh Thu, cơn giận trồi lên trong ngực. Cậu ta mà lại phải nói xin lỗi loại con gái này sao? Tại sao chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà được mình nói xin lỗi cơ chứ? Cậu nói lần cuối, xin lỗi đi. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu là do anh dẫn về, anh sẽ không khiến cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào trong nhà mình. Trước đó Đinh Cẩn từng xúc phạm Cao Thanh Thu 2 lần, anh đều đã nhẫn nhịn. Nhưng chuyện hôm nay, anh quyết không thể nhịn được nữa. Trong xe rất yên ắng, Hoa Ngọc Thành vẫn không nói gì. Cao Thanh Thu nhìn anh. Dưới sức ép của Hoa Ngọc Thành, Đinh Cẩn đã nói lời xin lỗi với cô. Chỉ nghĩ tới Đinh Cẩn giận mà không dám nói gì, lại phải xin lỗi mình thì Cao Thanh Thu đã cảm thấy sướng rơn cả người. Chẳng trách bình thường Lý Sơn sợ anh như vậy, thì ra anh nổi giận thật sự trông rất đáng sợ. Chú ơi! Cao Thanh Thu dè dặt vươn tay lắc lắc tay anh. Hoa Ngọc Thành hỏi. Sao vậy? Chú đang giận tôi à? Giọng cô tràn đầy lo lắng khiến Hoa Ngọc Thành phải quay lại nhìn cô. Anh vươn tay dịu dàng đặt lên tóc cô. Xin lỗi, khiến em chịu thiệt thòi rồi. Anh không giận cá chém thớt sang cô là được rồi. Cao Thanh Thu nói. Không sao đâu, nhưng sao chú lại biết chuyện ở khách sạn vậy? Đến giờ, cô nghĩ mãi mà vẫn không ra. Tôi có mắt thần, cái gì cũng biết hết. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không nhịn được, bật cười. Tôi không tin đâu. Cao Thanh Thu nói. Nếu chú có mắt thần, thì tôi có tai nghe được mọi thứ tiếng rồi. Vậy em nói xem, tôi biết bằng cách nào? Chắc chắn là có ai đó nói với chú. Tuy rằng không biết đó là ai. Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ chắc chắn của cô, khóe miệng cong lên. Em cũng thông minh đấy. Chuyện này đương nhiên là người trong khách sạn nói với anh rồi. Lý Sơn đã đặc biệt dặn dò họ là phải quan tâm tới Cao Thanh Thu. Thấy Cao Thanh Thu bị sa thải, đương nhiên họ sẽ đến báo cáo ngay lập tức. Cao Thanh Thu nói. Chú có thấy là tôi không nên đi làm thêm không? Sao cô biết được rằng khách sạn đó lại là của nhà Đinh Cẩn cơ chứ? Trước kia lúc họ còn ở bên nhau, Đinh Cẩn cũng chưa từng nói cho cô biết chuyện đó. Nếu sớm biết là thế thì cô đã không đi rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Tự lực cánh sinh, không mất mặt. Những lời này của Hoa Ngọc Thành đối với Cao Thanh Thu mà nói giống như là lời cổ vũ vậy. Cô cười, nói bằng giọng lấy lòng. Chú ơi, tối nay chú muốn ăn gì, tôi nấu cho chú được không? Dù sao hôm nay cô cũng không cần đi làm mà. Hoa Ngọc Thành nói. Trong nhà có giúp việc rồi. Giúp việc làm khác mà, tôi nấu cơm ngon lắm ý. Em chắc chứ? Hoa Ngọc Thành tỏ vẻ không tin lời của cô. Cao Thanh Thu khó tin nói. Không phải trước kia tôi đã từng làm cho chú rồi sao, lúc còn ở biệt thự? Quên rồi. Chuyện của 2 tháng trước mà cũng quên được à? Cao Thanh Thu khó tin nhìn anh. Chú, đừng nói là trước kia chú hoàn toàn không biết tôi là ai đấy nhé. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Ừ. Người hầu là Lý Sơn Tuyển, anh đâu cần phải để ý tới chuyện đó làm gì. Anh trả lời một cách nghiêm túc như vậy khiến Cao Thanh Thu cảm thấy bị thương tổn. Nhưng nghĩ lại, trước kia lúc còn chưa quen anh thì đúng thật trông anh có vẻ rất lạ. Cô từng gặp anh 2 lần, anh cũng cho người ta cảm giác người lạ cấm tới gần. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói. Thế nếu tôi không kết hôn với chú thì có phải chú sẽ không nhớ tôi không? Hoa Ngọc Thành nói. Có khả năng. Anh nói vậy khiến Cao Thanh Thu hiểu ngay. Anh đối xử tốt với cô vì cô là vợ của anh. Nếu là người khác gả cho anh thì anh cũng sẽ đối xử với người ta tốt như vậy. Cưng chiều vợ mình là nguyên tắc của anh. Cao Thanh Thu bỗng cảm thấy tò mò về anh. Chú, có phải là chú từng gặp chuyện gì đau lòng không? Về nhà với anh mấy ngày qua, cô cũng có thể cảm nhận được rằng ở trước mặt anh, người nhà họ Hoa đều rất cẩn thận, dường như rất sợ anh sẽ bị tổn thương thêm lần nữa vậy. Anh quan tâm tới chuyện của mình như vậy, còn yêu thương mình đến thế. Cao Thanh Thu cảm thấy mình cũng nên tìm hiểu về người này. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Sao tự dưng em lại hỏi vậy? Thì tôi tò mò chứ sao, không phải là chú nói tôi là vợ chú sao, lúc nào cũng có thể tâm sự với chú. Vậy chú có thể kể ít chuyện của chú cho tôi nghe được không? Hoa Ngọc Thành quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì hết, em không cần biết. Thân là đàn ông, anh chán ghét khiến bất cứ ai chứng kiến sự yếu đuối của mình. Cao Thanh Thu cũng không được. Không sao cả. Cao Thanh Thu mỉm cười nói. Thế chờ đến khi chú muốn kể rồi lại kể cho tôi nghe vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không đáp lại lời này, bởi vì anh cảm thấy sẽ không có ngày đó. Lý Sơn ngồi đằng trước đưa mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Vốn còn cho rằng anh Hoa đối xử rất tốt với cô Cao như vậy, có lẽ sẽ mở rộng cửa lòng với cô Cao nữa chứ. Xem ra cũng không phải là thế. Anh Lý, anh đỗ lại ở đằng trước một chút cho tôi xuống, tôi đi mua mấy thứ. Lúc sắp đến nhà, Cao Thanh Thu nói với Lý Sơn. Lý Sơn nói, muốn mua gì thì để tôi đi mua là được rồi. Không cần đâu, Cao Thanh Thu nói. Nhân tiện tôi đi dạo luôn. Tuy rằng sẽ đi học ở gần đây, nhưng thật sự cô chưa có thời gian để đi dạo loanh quanh. Lý Sơn nhìn thoáng qua biểu cảm của Hoa Ngọc Thành rồi dừng xe ở nơi mà Cao Thanh Thu yêu cầu. Cao Thanh Thu nói, hai người không cần phải chờ tôi đâu, lát nữa tôi có thể tự về nhà được. Chỗ này cách nơi ở của Hoa Ngọc Thành không xa cho lắm. Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn bèn về nhà trước. Lý Sơn đang báo cáo công việc với Hoa Ngọc Thành. Có một công ty nhỏ vừa thành lập không lâu gửi email cho anh, mong anh có thể nâng đỡ công ty của họ. Tôi xem qua công ty của họ chỉ là do mấy người sinh viên thành lập để chơi thôi. Anh có muốn xem không? Lát nữa gửi cho tôi xem đi. Cao Thanh Thu xách túi lớn túi nhỏ từ ngoài vào. Thế thế, cô giúp việc trong nhà vội chạy tới. Cô Cao, sao cô mua nhiều thứ thế? Con thấy toàn là đồ ăn ngon nên không nhịn được mua hết. Có một ít là rau củ tươi, còn thêm cả hoa quả nữa. Chẳng qua là quá nặng, làm cô mệt muốn chết đi được. Cô đặt hết đồ đạc xuống, ngồi bên cạnh thở hồng hộc. Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ mệt đến lử đử của cô. Lý do mua đồ này đúng là phù hợp với bản tính thích ăn vặt của đứa nhóc này thật. Nghỉ ngơi đủ rồi, Cao Thanh Thu mới nói với dì giúp việc trong bếp. Dì ơi, tối nay con nấu cơm, dì cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cô nấu á? Dì giúp việc nhìn về phía Cao Thanh Thu, gương mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Cao Thanh Thu không vui vẻ chút nào. Con nấu cơm ngon lắm đấy, có đúng không hả anh Lý? Ừ. Trước khi Cao Thanh Thu tiến vào biệt thự này, Lý Sơn đã kiểm tra khả năng nấu nướng của cô. Cô qua ải đó rồi mới được thuê đấy chứ. Nhận được lời khẳng định của Lý Sơn, dì giúp việc cũng yên tâm hơn một chút. Thế nhưng tối đó khi Cao Thanh Thu nấu cơm, dì giúp việc vẫn không kiềm lòng được mà đứng bên cạnh quan sát, lo lắng có chỗ nào đó cô làm không tốt, mình có thể phụ giúp một tay. Dù sao thì Cao Thanh Thu mới 18 tuổi, một cô nhóc 18 tuổi thì làm gì được. Tuy rằng ở nhà họ Hoa, dì cũng được coi như một đầu bếp, nhưng con gái dì năm nay ngoài 20 cái xuân xanh, nấu một nồi cơm cũng không nên hồn. Thế mà sau khi nhìn thao tác thuần thục của Cao Thanh Thu, dì vẫn thấy khá kinh ngạc. Cao Thanh Thu thuần thục từng việc một trong bếp, rất ngăn nắp gọn gàng, không hề hoảng loạn chút nào. Chú ơi, ăn cơm thôi. Hoa Ngọc Thành vẫn đang nhìn máy tính khi nghe thấy tiếng Cao Thanh Thu gọi anh. Anh tạm thời gác lại công việc. Khi bước tới, nhìn một bàn thức ăn đầy ngập mà Cao Thanh Thu đã nấu xong. Cô giúp việc bên cạnh rất bội phục, không ngừng khen ngợi Cao Thanh Thu. Cô Cao quá giỏi, những món này đều do cô ấy nấu đấy. Bà ở nhà họ Hoa rất nhiều năm, nhưng trước nay không nghĩ tới việc Hoa Ngọc Thành sẽ cưới một cô gái như vậy. Dù gì thì bây giờ con gái một trong các gia đình rất nhiều. Với tầm tuổi của cô, hẳn còn rất ít người biết nấu cơm. Cao Thanh Thu mang 4 bộ bát đũa ra. Dì cũng ngồi ăn cùng đi ạ. Tuy dì là người giúp việc, nhưng tuổi tác cũng tầm tầm mẹ của Cao Thanh Thu. Lúc nói chuyện với bà, Cao Thanh Thu rất lễ phép. Dì giúp việc nói, không, không cần đâu, hai người cứ ăn đi. Dì ngồi đi mà. Cao Thanh Thu nói, đông người quây quần hơn, được chứ, chú nhỉ. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, chờ mong nhận được sự đồng ý từ anh. Hoa Ngọc Thành đáp lời, ừ, cô ấy thích thế nào thì cứ làm như thế đi. Dì giúp việc nhìn Hoa Ngọc Thành mà không dám tin, anh đồng ý rồi, bà là người giúp việc cơ mà. Nhà họ Hoa không có truyền thống người giúp việc được ngồi chung bàn ăn cơm với chủ nhà đâu. Lý Sơn nói, mợ chủ đã có lời, dì cứ ngồi xuống đi, ở đây cũng không phải nhà họ Hoa, chỉ có mấy người chúng ta thôi. Dì giúp việc nghe Lý Sơn nói như vậy mới chịu ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên bà ăn cơm cùng Hoa Ngọc Thành. Anh chẳng hề cười, ngồi gần anh như vậy áp lực lắm. Cao Thanh Thu lại rất tự tại, dường như không hề sợ Hoa Ngọc Thành. Cô còn gắp thức ăn giúp anh. Chú à, nếm thử món này xem, ngon lắm đấy. Rõ ràng trước kia từng làm rất nhiều thứ cho anh như vậy, anh chẳng nhớ cái gì cả. Cao Thanh Thu thề rằng nhất định phải để tạo dựng nhận thức của anh về bản thân mình một lần nữa. Hoa Ngọc Thành nếm thử một miếng, mùi vị quả thực vừa ăn. Ngon lắm. Cao Thanh Thu được anh công nhận, cười tít cả hai mắt. Đúng không nào, tôi đúng là thiên tài nấu nướng, từ nhỏ đã nấu ăn ngon rồi. Mỗi lần có người đến nhà đều khen tôi nấu cơm ngon. Chú nói xem, hay là tôi đổi nghề thành đầu bếp nhé. Cô tự hào về tài nghệ nấu nướng của mình nhất. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ vui mừng của cô. Cô gái này bận rộn trong bếp xuống 2 tiếng đồng hồ, không phải chuyện dễ dàng gì. Anh vươn tay ra, kéo lấy tay cô, dùng bàn tay to lớn nắm lấy nó trong lòng bàn tay mình. Động tác đột ngột này khiến Cao Thanh Thu khựng lại. Ờ, anh Lý với dì giúp việc đang ở đây cơ mà, ông chú to gan quá đi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô và nói, chuyện nấu nướng này cứ coi như sở thích là được, không cần ngày nào cũng làm đâu, bàn tay đẹp như thế này dùng để nấu cơm thì tiếc lắm. Ngón tay Cao Thanh Thu vừa dài vừa thon, không giống một bàn tay để làm việc nặng nhọc, nhưng anh biết cô từng làm không ít việc như vậy. Các cô gái ở tầm tuổi cô ấy đa phần đều được cưng chiều, cô ấy không giống như vậy. Càng như vậy, anh càng muốn thương yêu cô nhiều hơn một chút. Cao Thanh Thu bật cười vì câu nói của Hoa Ngọc Thành. Cô nói, không sao đâu, nấu một bữa cơm đâu có mệt nhọc gì. Dì giúp việc nói, Vì Vì nhà tôi lớn hơn cô mà còn không biết nấu cơm kia kìa. Sở trường của mỗi người không giống nhau, con cũng chỉ biết nấu cơm thôi mà. Bữa cơm này cũng vì muốn cảm ơn Hoa Ngọc Thành đã giúp cô xả giận ngày hôm nay. Cao Thanh Thu là người rất đơn giản. Người khác đối xử với cô tốt một phần, cô sẽ ghi nhớ trong lòng và hồi đáp lại gấp trăm, gấp nghìn lần. Trước kia, cô đối xử với Vũ Minh Hân như thế. Lúc đó cô còn tưởng là Vũ Minh Hân đối xử với cô rất tốt. Còn bây giờ thì... thực tế chứng minh cô bị mù rồi. Thế nhưng cho dù là vậy, cô vẫn như trước thôi. Vẫn trân trọng mỗi người đối xử tốt với cô. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu muốn rửa bát, nhưng dì giúp việc nhất quyết không chịu, bảo cô đi nghỉ ngơi. Dì giúp việc rửa bát xong mới quay về nhà họ Hoa, phải sáng ngày mai mới qua đây. Khi dì giúp việc về đến nơi, Hoa Châu Du và ba mẹ Hoa Ngọc Thành đều ở đó. Thấy bà quay về, bà Hoa gọi thẳng bà tới đó. Bên phía Ngọc Thành thế nào rồi? Sắc mặt bà Hoa có phần lo lắng, bà đang nghe nói về chuyện xảy ra hôm nay. Nghe nói vì muốn đối đầu với Cao Thanh Thu mà Đinh Cẩn dám sai người đuổi con bé đi. Hoa Châu Du cũng tới đây vì chuyện này. Cô cũng đau đầu với đứa con trai này lắm. Mỗi ngày đều nhờ dì Ngô qua đó chăm sóc Hoa Ngọc Thành, đồng thời cũng muốn quan tâm đến tình hình phía bên Hoa Ngọc Thành. Cho nên gần như ngày nào cũng vậy, khi dì Ngô quay về, họ cũng kéo bà tới nghe ngóng chuyện về anh. Dì Ngô nói, cô vợ của Ngọc Thành khá lắm đấy, tối hôm nay tôi ăn cơm do cô ấy nấu, nấu ngon lắm. Thật vậy sao? Con bé còn biết nấu cơm nữa hả? Hai mắt bà Hoa sáng ngời lên, đúng là không ngờ đến. Họ từng gặp qua Cao Thanh Thu, một cô gái tầm tuổi Đinh Cẩn thôi. Việc cô ấy biết nấu cơm thật sự hiếm có. Khi nhắc đến Cao Thanh Thu, hiển nhiên dì Ngô có phần kích động. Đâu chỉ đơn giản là biết nấu mà còn nấu ngon nữa kìa. Cô ấy nấu món ăn của Hải Thành rất đúng chuẩn, Ngọc Thành cũng khen ngon đấy. Hoa Ngọc Thành rất ít khi khen người khác, trong chuyện ăn uống cũng rất trung thành với món ăn của một người, rất ít khi khen người khác một câu. Hôm nay anh khen Cao Thanh Thu nấu ăn rất ngon. Hoa Châu Du nói, vậy lúc khác phải bảo con bé chủ tài xem sao. Dương Nhạc Linh không biết nấu cơm, con gái mà nhà họ Dương nuôi dưỡng là dạng 10 đầu ngón tay không chạm nước. Chỉ riêng điểm này, Cao Thanh Thu đã ăn đứt cô Dương Nhạc Linh kia rồi. Bà Hoa nhìn dì Ngô, con bé không bực bội gì chứ? Bà khá lo lắng rằng Cao Thanh Thu sẽ tức giận vì chuyện ngày hôm nay. Con bé mà không vui rồi cãi nhau với Hoa Ngọc Thành thì phải làm sao đây? Hoa Ngọc Thành trông có vẻ rất thương con bé. Lỡ như nó thuộc dạng ngúng nguẩy khó dỗ, cứ như thế chạy mất. Vậy Ngọc Thành phải làm sao? Từ sau khi Hoa Ngọc Thành gặp chuyện và Dương Nhạc Linh chẳng mấy khi chịu lộ diện, trong mọi chuyện liên quan đến Hoa Ngọc Thành, ai ai cũng rất cẩn thận và dè dặt. Dì Ngô nói, không có đâu. Tôi thấy cô ấy vẫn như lúc trước, quan hệ của cô ấy với Ngọc Thành cũng rất ổn. Thế thì tốt. Hoa Châu Du tạm thời có thể thở phào một hơi. Nếu như xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng thành tội nhân mất thôi. Nếu như vì chút tùy hứng của Đinh Cẩn mà khiến hai người này chia tay, cô cũng không biết phải làm sao với Hoa Ngọc Thành. Cứ nghĩ tới thằng con trai khiến người ta thất vọng kia, Hoa Châu Du thấy nhức óc vô cùng. Thứ bảy, Hoa Ngọc Thành đưa Cao Thanh Thu về nhà họ Hoa. Trước kia anh đã hứa với mẹ sẽ đưa Cao Thanh Thu về sống ở nhà 2 ngày. Ngồi trên xe, Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Chú ơi, chuyện lúc trước chú giáo huấn Đinh Cẩn, người trong nhà không biết chứ? Sao vậy? Hoa Ngọc Thành không cảm thấy mình giáo huấn Đinh Cẩn có gì là sai. Cao Thanh Thu trả lời. Chú vì tôi mới mắng cậu ta, tôi sợ ba mẹ với chị sẽ giận. Tuy rằng cô đã kết hôn với Hoa Ngọc Thành, ba mẹ của Hoa Ngọc Thành trông cũng có vẻ rất cưng chiều cô, nhưng Cao Thanh Thu cảm thấy địa vị của mình sao có thể so sánh cùng Đinh Cẩn được. Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà nói, đây là việc mà tôi làm, không liên quan gì đến em, không cần phải lo sợ. Lỡ như họ cảm thấy tôi dạy hư chú thì sao? Em dạy hư tôi? Hoa Ngọc Thành nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cao Thanh Thu nói, phim truyền hình không phải như vậy hết à? Bình thường nếu người đàn ông phạm lỗi sai, mọi người sẽ cảm thấy đây là vấn đề từ phía người phụ nữ.

bà Hoa không có hứng thú. Trong mắt bà, Vũ Minh Hân với Đinh Cẩn còn nhỏ tuổi, hai người có thể ở được bên nhau hay không, bây giờ nói gì cũng là quá sớm. Hơn nữa, bà Hoa vẫn còn giận chuyện lúc trước Đinh Cẩn bắt nạt Cao Thanh Thu. Vốn dĩ đã sắp quên rồi, bây giờ Cao Thanh Thu vừa xuất hiện lại khiến bà nhớ đến, cho nên không muốn để ý tới Đinh Cẩn và bạn gái của nó lắm. Vũ Minh Hân ngồi một bên, quả thực không dám tin, rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên mình tới. Không ngờ bà ngoại của Đinh Cẩn còn chẳng buồn để tâm tới cô ta. Tất cả chú ý đã dồn lên người Cao Thanh Thu. Ăn hoa quả đã miệng rồi, Cao Thanh Thu mới nói. Con mang một ít lên cho chú nhé. Được, con đi đi. Cao Thanh Thu có thể nhớ tới Hoa Ngọc Thành mọi lúc mọi nơi, khiến bà Hoa rất hài lòng. Yêu cầu của bà đối với Hoa Ngọc Thành không cao, thì một người vợ có thể quan tâm anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu là được. Đợi Cao Thanh Thu đi rồi, bà Hoa mới nhìn về phía Vũ Minh Hân. Mau ăn đi. Ai có hứng thú ăn đồ thừa của Cao Thanh Thu chứ? Vũ Minh Hân cười cười. Không cần đâu ạ. Bà Hoa cũng mặc kệ hai người họ, sau đó đi làm việc của mình. Vũ Minh Hân không thể kiềm chế được nữa, hỏi thẳng Đinh Cẩn. Trước kia Cao Thanh Thu từng đến đây à? Từng đến. Sao em không biết chuyện này? Khi Cao Thanh Thu hẹn hò với Đinh Cẩn, bất cứ chuyện gì cô ta cũng biết rõ mười mươi. Nếu như Cao Thanh Thu từng đến nhà Đinh Cẩn, không thể nào không nói với cô ta, trừ khi là chuyện xảy ra sau khi họ đã chia tay. Đinh Cẩn liếc mắt nhìn Vũ Minh Hân với vẻ mất kiên nhẫn. Hai người không phải bạn bè à? Em hỏi anh làm gì? Anh cũng rất muốn biết làm sao mà Cao Thanh Thu lại ở bên cậu của mình. Vũ Minh Hân nghẹn lời. Chuyện cô ta và Cao Thanh Thu trở mặt, cô ta không nói với Đinh Cẩn. Đinh Cẩn tưởng rằng họ vẫn còn là bạn bè. Mà trên thực tế, sau khi biết được bộ mặt thật của Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu đã xóa luôn cả nick Facebook của Vũ Minh Hân rồi. Hoa Châu Du đang ở trong phòng của Hoa Ngọc Thành. Em thực sự không muốn khám à? Mẹ tìm vị bác sĩ này về cho em. Người ta là chuyên gia chữa chỗ đấy đấy. Em nói xem, không vì Thanh Thu, em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Đây là chuyện lớn cả đời người cơ mà. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoa Châu Du chằm chằm, ánh mắt anh rất phức tạp. Hoa Châu Du nói, em nhìn chị làm cái gì? Chị cũng vì muốn tốt cho em thôi. Em không biết vì chuyện của em mà ba mẹ đã lo lắng tới mức nào. Em cũng không thể tự bỏ cuộc chứ, đúng không nào? Ra ngoài. Hoa Ngọc Thành cuối cùng lạnh lùng phun ra hai chữ ấy. Ngọc Thành, Hoa Châu Du vẫn cố gắng khuyên nhủ. Em bắt buộc phải học cách đối mặt với chuyện này. Nếu như em không học cách đối mặt thì mãi mãi cũng không khá lên được, có biết không, hả? Tại sao Dương Nhạc Linh bỏ đi? Chẳng phải vì biết em không được ở khoản đấy rồi sao? Bây giờ Thanh Thu vẫn chưa biết. Nếu như con bé biết rồi... Có đi không? Hoa Ngọc Thành nghiêm nghị trừng mắt nhìn cô. Hoa Châu Du khựng lại. Sau cùng vẫn khá là sợ anh. Thôi thôi, chị đi vậy. Hey, cô nói một thôi một hồi, Hoa Ngọc Thành vẫn không nghe lọt vào tai. Cũng phải, đàn ông mà, có mấy người chịu thừa nhận mình không ổn ở khoản đấy chứ. Hoa Châu Du vừa đi ra khỏi phòng, gặp ngay Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bưng đĩa hoa quả, chào hỏi với Hoa Châu Du. Chị ạ. Thanh Thu. Hoa Châu Du cười cười bước xuống tầng. Chú ơi, tôi mang hoa quả đến cho chú này. Cao Thanh Thu bước vào phòng, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở đấy. Hoa Ngọc Thành đáp, em ăn đi. Tôi vừa ăn no căng bụng dưới tầng rồi. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu mặc đồ rất đơn giản, áo t-shirt và váy ngắn. Quần áo của cô không đắt đỏ, toàn mua từ trên mạng. Nhưng vóc dáng rong ròng cao lại rất gầy, cho nên nhìn rất nịnh mắt. Hoa Ngọc Thành vẫn luôn coi cô như một cô nhóc, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ban nãy Hoa Châu Du lại nhảy liên hồi trước mặt anh mới coi cô như một người phụ nữ mà xem xét lại lần nữa. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ tới, chỗ nào đó ở bụng dưới bỗng chốc căng lên. Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt, một tay bưng đĩa hoa quả, một tay cầm nĩa, đút hoa quả cho anh. Chú, thôi đút cho chú ăn nhé. Cô vươn tới, khoảng cách của hai người rất gần, phong cảnh đập vào mắt Hoa Ngọc Thành chỉ còn lại phần xương quai xanh gầy gầy mảnh mảnh. Còn có cả, xuống dưới nữa là chỗ nào đó trông mềm mềm. Để tôi tự ăn. Anh nghiêm túc lấy hoa quả từ trong tay cô. Cao Thanh Thu thấy anh khách sáo với mình như vậy, cô cười cười. Lúc trước ai đã nói tôi là vợ của chú, bảo tôi không cần phải khách sáo, chú đang coi tôi như người ngoài đấy à? Cô nhóc này, rõ ràng lúc trước ở trước mặt mình luôn rất căng thẳng, bây giờ lá gan càng lúc càng to, còn dám trêu chọc anh cơ. Hoa Ngọc Thành tự ăn hoa quả,

cho nên không nói thì tốt hơn. Hoa Ngọc Thành nhìn vào mắt cô. Thật sự không có à? Thật sự không có. Ánh mắt của Cao Thanh Thu lướt xuống đĩa hoa quả mà Hoa Ngọc Thành căn bản chưa từng động tới, chuyển đề tài. Mấy thứ này chú không ăn à? Vậy để tôi ăn nhé. Cô nói chuyện một lúc lại cảm giác đói rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô gái ham ăn kia, bất đắc dĩ cười cười. Ăn đi. Ngon lắm. Cao Thanh Thu ăn một miếng, đút cho Hoa Ngọc Thành một miếng. Ban nãy lúc ở dưới tầng, mẹ bảo tôi ăn nhiều vào. Chú à, người nhà chú đối xử với tôi tốt lắm. Ngoại trừ Đinh Cẩn ra, ai cũng rất thân thiện với cô. Cao Thanh Thu căn bản không thể hiểu được. Rõ ràng cô mới đến đây lần thứ hai, lẽ nào họ không soi mói cô một chút nào à? Hoa Ngọc Thành nói, họ rất thích em. Cao Thanh Thu không hiểu lắm. Tại sao? Chắc là vì em đáng yêu đấy. Hoa Ngọc Thành giơ tay xoa đầu cô. Người khác đối xử rất tốt với em còn phải nghiên cứu lý do à? Bàn tay to lớn của anh rất ấm áp. Cao Thanh Thu bắt lấy bàn tay anh mà hỏi, tôi thực sự không cần làm gì à? Nghe lời là được. Ừ. Đến tận lúc ăn cơm, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mới ra khỏi phòng. Cô đẩy Hoa Ngọc Thành vào phòng ăn, ngồi xuống. Vũ Minh Hân cũng bước vào theo Đinh Cẩn. Trước mặt người nhà họ Hoa, Vũ Minh Hân cố gắng trưng ra bộ mặt dịu dàng. Cô ta chào hỏi Hoa Ngọc Thành. Con chào chú. Hoa Ngọc Thành ừ một tiếng, không thể lạnh nhạt hơn được nữa. Anh cầm khăn ấm trên bàn ăn lên, giúp Cao Thanh Thu lau tay. Cảnh tượng trước mắt khiến Vũ Minh Hân nhìn vào mờ mờ mịt. Cô ta biết Hoa Ngọc Thành là cậu của Đinh Cẩn, nhưng mà Cao Thanh Thu cũng quá thân mật với chú ấy thì phải. Cứ như người yêu vậy. Vũ Minh Hân bị ngó lơ, tiếp tục mỉm cười bắt chuyện với Hoa Ngọc Thành. Con tên là Vũ Minh Hân, là bạn học cùng với Cao Thanh Thu. Lúc còn ở trường, chúng con còn là bạn thân nữa. Nghe đến bạn học cùng với Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cuối cùng cũng chịu ngẩng lên liếc Vũ Minh Hân một cái. Bạn thân? Vũ Minh Hân nói. Đúng vậy, trước kia Thanh Thu còn thường xuyên tới nhà con nữa, đúng không Thanh Thu? Cô ta nói vậy, chuyển hướng chủ đề về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn gương mặt tươi cười như hoa của Vũ Minh Hân, không thể không thừa nhận. Vũ Minh Hân có gương mặt trông rất thân thiện, lại thêm cả kỹ năng diễn xuất trời ban, khiến người ta cảm giác cô ta là một người tốt. Trước kia Cao Thanh Thu bị cô ta lừa như thế đấy. Lúc đó Vũ Minh Hân đối xử với cô tốt hết chỗ chê. Cao Thanh Thu cứ tưởng mình đã gặp được tri âm tri kỷ. Bây giờ nhìn lại, trong mắt Vũ Minh Hân chẳng qua chỉ là bàn đạp để cô ta tiếp cận Đinh Cẩn. Bây giờ cô ta cố ý bấu víu quan hệ với mình, quá nửa nguyên nhân là vì mục đích này chứ gì. Cao Thanh Thu nói, đúng, trước kia chúng ta là bạn. Hoa Ngọc Thành liếc nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện khi nói ra câu này, Cao Thanh Thu rất mất tự nhiên, hoàn toàn không giống phản ứng nên có khi đối diện với bạn thân của mình. Anh cũng không nói gì nhiều. Nhưng bà Hoa lại nhìn thấy Đinh Cẩn ngồi một góc im hơi lặng tiếng. Nghe nói lúc trước ở khách sạn cháu đã đuổi Thanh Thu. Đinh Cẩn im re, không nói gì. Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng phải nghe cảm giảm, không ngờ lúc này còn bị lôi ra để giáo huấn. Cậu không nói gì. Bà Hoa nói tiếp. Đã bảo người một nhà phải chăm sóc lẫn nhau. Cháu nhìn cháu đi, bắt nạt người trong nhà, còn ra cái thể thống gì nữa. Vâng, cháu biết cháu sai rồi. Đinh Cẩn nghe cảm giảm đến phát điên, chỉ có thể thỏa hiệp. Hôm đó cậu đã bảo cháu xin lỗi rồi, mọi người còn muốn cháu thế nào nữa. Vũ Minh Hân ngồi bên cạnh Đinh Cẩn, cầm đũa lên mà không tin vào tất cả những gì mình nghe thấy được. Họ bảo Đinh Cẩn đi xin lỗi Cao Thanh Thu, chỉ vì lần trước Cao Thanh Thu bị đuổi. Dựa vào cái gì chứ? Những người này đều là người nhà của Đinh Cẩn, nhưng trông họ có vẻ thiên vị Cao Thanh Thu hơn. Vũ Minh Hân cảm thấy tam quan của mình được đập đi xây lại lần nữa. Bà Hoa nói, Thanh Thu bây giờ là mợ của cháu, cháu không muốn chấp nhận thế nào, con bé cũng là trưởng bối của cháu. Lần sau không được phép bắt nạt con bé, đã nghe rõ chưa? Ba chữ là mợ con nghe vô cùng chói tai. Đinh Cẩn liếc mắt nhìn Cao Thanh Thu, mỗi lần nghe thấy ba chữ ấy, cậu cảm giác mình đau đớn như bị kim đâm. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Hoa Ngọc Thành, im lặng ăn cơm, cũng không nói năng gì. Lúc này Vũ Minh Hân mới hiểu rõ tình hình, hóa ra Cao Thanh Thu là mợ của Đinh Cẩn. Các bạn vừa theo dõi tập 2 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé.